Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, lựa chọn. Cảm ơn bạn SNKSOA629 tặng 10,000 đậu răng rác. Thanh âm thanh thúy vang lên, một vết nứt, bỗng nhiên băng liệt mà ra. Đây là, tại Gia Cát Minh Hải rung động trong ánh mắt. Mắt trần có thể thấy khe hở, như là mạc nhện đồng dạng tại tổ sư công đường khối kia kỳ dị trên tảng đá lan tràn ra. Trải rộng mặt ngoài, một luồng huyền lại huyền. Không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả một phần vạn hoa mỹ ánh sáng. Tràn ngập trong hư không mỗi một nơi hẻo lánh. Tổ sư trong đường, hư không giống như là mặt nước chấn động tứ giật. Từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng. Tự không gian dập dờn mà ra, Gia Cát Minh Hải đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, toàn thân trên dưới, không nhúc nhích. Hiện nay, Mai Hoa Phái mặc dù đã suy sụp, nhưng dù sao làm Tam Thủy quận bên trong ngũ đại phái một trong. Thân là trưởng môn Gia Cát Minh Hải cho dù không có thành tựu động huyền cảnh chân nhân địa vị, nhưng cũng là đạt đến khí hải cảnh đỉnh phong, chỉ còn kém nửa bước liền đem vượt qua động huyền thiên quan, đi vào một phương khác thiên địa. Phổ thông khí hải cảnh cao thủ tại xa xôi một chút địa phương đã là chúa tể một phương, đây là ngàn người địch một đấu một vạn cảnh giới, người phàm tục đã là không cách nào đối khí hải cảnh giới cường giả tạo thành đầy đủ tổn thương. Truyền thừa Mai Hoa Phái các loại đích truyền võ học khí hải đỉnh phong Gia Cát Minh Hải, hiểu được các loại truyền thừa bí thuật, tu luyện tầng tầng cường đại võ học, sẽ chỉ càng thêm cường đại. Nhưng mà, tại người tổ sư này trong đường, mắt nhìn lấy từng đạo huyền quang tại hư không ở giữa chấn động, Gia Cát Minh Hải lại là không nhúc nhích, liền một ngón tay đều không thể động đậy. Hãi nhiên, vô cùng hãi nhiên, thời gian giống như là bị đọng lại, đáng sợ áp lực như là phô thiên cái địa biển gầm, lật đổ thiên địa mà đến, chấn áp thiên địa hư không, phảng phất đem thế gian hết thảy tất cả đều nghiền ép hóa thành bột mịn. Như là trực diện tử thần nhìn chăm chú, khủng bố vô biên áp lực, để hắn tay chân vì đó rét run, lạnh buốt. Cả người như là thẳng rơi vào đến hắc ám vô biên địa ngục thâm uyên. Răng rắc, từng đạo vết rách lan ra. Khối kia kỳ quái tảng đá bắt đầu vỡ nát. Huyền quang chấn động, cuối cùng hiển lộ ra một đạo quang ảnh. Tia sáng kia ảnh, là như thế ông ế. Đơn giản là như trực diện lấy mặt trời. Lóa mắt vô cùng quang mang, như là quán xuyên thiên địa hư không. Mạnh mẽ khí cơ sông nhiếp trên trời dưới đất hết thảy hào quang. Rõ ràng quang ảnh đang ở trước mắt, nhưng mà Gia Cát Minh Hải lại là có một loại cách ngàn tỷ dặm xa xôi hư không, cách xa nhau trùng điệp giao diện quỷ dị cảm giác, vô hình vô tướng, đó là một loại làm cho không người nào có thể lý giải hình bóng. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì? Gia Cát Minh Hải trợn mắt hốc mồm. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, khối này kỳ quái tảng đá vậy mà lại là như thế quỷ gì. Ẩn giấu đi như vậy rung động lòng người bí mật, trong lòng cuồng hống, miệng trong lại là nửa điểm thanh âm đều nói không nên lời. Tiểu quỷ, vừa rồi chém bản tọa một kiếm, chính là ngươi đi, thanh tịnh như sóng nước khuấy động thanh âm, tại hư không ở giữa tiếng vọng, bốn phía tràn ngập quang mang hư không. Đều tại kim thạch giao kích thanh âm trong truyền bá chấn động ra từng vòng mắt trần có. Thể thấy hư không gợn sóng, giống như là hư không đều bị gõ. Một ánh mắt, đột nhiên ở giữa như là từ trên 9 tầng trời rủ xuống bắn xuống đến. Giống như là cao cao tại thượng thần linh, cho thiên địa chúng sinh nhìn xuống. Gia Cát Minh Hải toàn thân đứng thẳng bất động trong hư không. Nửa điểm thanh âm đều nói không nên lời. Từ khi ra đời đến nay, chỉ sợ hắn còn chưa hề được chứng kiến loại này tồn tại vĩ ngạn lực lượng. cho dù là động huyền cảnh chân nhân, cũng không đủ trước mắt vị này không biết tồn tại 1%. Có lẽ cũng chỉ có 16 năm trước, một trưởng kia hủy diệt thủy nguyệt môn thần bí cấm kỵ cấp bậc cường giả, mới có cùng tranh tài mấy phần phong thái. Không đợi Gia Cát Minh Hải nói chuyện, liền thấy hư không bên trong quang ảnh, bỗng nhiên một chỉ điểm ra, nhắm thẳng vào Gia Cát Minh Hải trên trán. Hư không, phảng phất đang trong chớp nhoáng này bị áp xúc, trùng điệp không gian, bị tùy tiện ở giữa xuyên thấu. Không gian, giống như là bọt nước khuấy động mà ra, tại Gia Cát Minh Hải trên trán tạo nên từng vòng gợn sóng. Sau đó, Gia Cát Minh Hải liền hoảng sợ phát hiện, vô cùng vô tận một đoạn ký ức, đột nhiên ở giữa theo cái kia một chỉ điểm ra bị lôi kéo ra, hóa thành chồng chất huyễn ảnh, giống như là từng màn phim lớn họa, vẽ, trong hư không cấp tốc mau lẹ kéo dài, toàn bộ tổ sư trong đường hư không ở giữa, giống như là hình chiếu ra mấy trăm tiến lên vạn bộ phim hình tượng. Trùng điệp cùng một chỗ, kia là Gia Cát Minh Hải trong đầu ký ức, theo xuất sinh đến bây giờ, không quản hắn có nhớ hay không, đều nhất nhất bị lôi kéo mà ra, hiện ra ở hư không phía trước trận này lớn màn phim phía trên, lấy một loại tốc độ cực nhanh đang nhanh chóng phát ra, khổng lồ như thủy triều tinh thần lực càn quét, bắt đầu quan sát trong hư không từng đạo hình ảnh. Bất quá hô hấp công phu, tia sáng kia ảnh khẽ gật đầu, ngón tay một điểm, hư không ở giữa vô số quang ảnh chính là lần nữa ngưng tụ áp xúc, hội tụ tiến vào Gia Cát Minh Hải trong óc. Loại cảm giác này hết sức khó chịu thống khổ, để Gia Cát Minh Hải chỉ cảm thấy đầu óc của mình giống như là bị không ngừng mà quấy. Các loại ký ức giống như là thật lớn nước biển vòng xoáy, không ngừng lăn lộn tràn vào, thẳng đến tia sáng kia ảnh giơ ngón tay lên, Gia Cát Minh Hải đã là toàn thân đại hãn, một thân y phục đã là so ướt nhẹp, càng không ngừng thở, rất tốt, hết thảy tiền căn hậu quả bản tọa đã biết. Quang ảnh thu tay lại chỉ, hình ảnh tại vô tận trong hư không chập chờn, chắp tay sau lưng, ngày đó bị sư phó ngươi chi nhân, hôm nay trả lại ngươi quà. Hai lựa chọn, một bản tọa tự mình xuất thủ, đem Sơn Thủy quận còn lại tứ đại môn phái trấn áp. Sau đó lưu lại thủ đoạn, trấn nhiếp chung quanh đàn sói, lại lấy thủ đoạn thông thiên, đưa người tu vi cưỡng ép tăng lên đến động huyền thậm chí thiên nguyên cảnh giới. Dùng cái này bảo hộ ngươi Mai Hoa phái một đoạn thời gian. Từ đó bản tọa rời đi. Các người môn phái cùng bản tọa nhân quả tiêu hết. Cả hai, bản tọa từng tự sáng tạo một môn bí pháp, cùng người môn phái đích truyền võ học hỗ trợ lẫn nhau. Nói xong, quang ảnh ánh mắt lạnh nhạt, đã không còn bất kỳ lời nói nào. Trong không khí hoàn toàn yên tĩnh, Gia Cát Minh Hải trong lòng vô cùng xoắn xuýt. Giờ phút này, lại ngu xuẩn người cũng biết. Đạo này từ trong viên đá hiển hiện hư ảnh, không thể nghi ngờ là xa xa tại động huyền bên trên khí hải đại thần thông giả. Cơ duyên, vô cùng cường đại cơ duyên. Thế nhưng là, nên lựa chọn như thế nào? Lựa chọn thứ nhất, mình đời này có hy vọng động huyền thậm chí trong truyền thuyết thiên nguyên chi cảnh. Càng là có thể nhờ vào đó nhất thống Tam Thủy quận, trở thành Tam Thủy quận bên trong duy nhất tông môn bá chủ, làm vinh dự môn phái, hoàn thành mình nhiều năm qua tâm nguyện. Lựa chọn thứ hai, trước mắt quang ảnh, tu vi cảnh giới không biết, nhưng tất nhiên là một cái vô cùng cường đại đại năng. Lớn như vậy có thể truyền thừa, tuyệt đối là tu chân giới vô số võ giả cầu mà không được đại cơ duyên. Nhưng mà bí thuật chung quy là bí thuật, cứ việc nói cùng bản môn võ học hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng là càng là cường đại bí thuật, tu luyện lại càng tăng khó khăn. Mình có thể tu luyện thành công sao? Gia Cát Minh Hải trầm tư suy nghĩ, trong lòng xoắn xuýt, bỗng nhiên, hắn nghĩ tới sư phụ trước khi lâm chung câu nói kia. Phúc Linh tâm trí, hướng phía trước quang ảnh cúi đầu. Tiền bối, chọn cái thứ hai lựa chọn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.